Dã Man Vương Tọa, chương 197, cường giả quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hai người vừa chạm liền phân ra, mặt đồng nhất thời bị đấu khí của bọn họ khi va chạm nung nóng chảy. Nước vẩy ra chung quanh, lập tức bị đấu khí bọn họ làm bốc hơi lên thành một màn sương mù màu đỏ. Trương Đức Bưu trở mình mà ra, một tiếng trống vang lên rừng ở bên ngoài mấy trượng. Vững vàng trước mặt A Nhĩ Đan, cười nói, trụ quốc tướng quân, ngươi vừa mới đột phá đấu thánh, đấu khí cùng lực lượng tăng mạnh, đấu khí cùng lực lượng dư thừa, tựa hồ chẳng phải dễ dàng khống chế đi. A Nhĩ Đan hít vào một hơi thật dài, kỵ binh ngạnh kiều, tứ bình bát ổn, là bộ trung bình tấn chính tông nhất, hai đấm đặt ở eo, hô một quyền đánh ra, mỉm cười nói. Ta 70 năm tu luyện mới đạt được đến đấu khí hóa hình đỉnh phong. Sau đó trải qua 57 năm rèn luyện, đấu khí cùng lực lượng có gì mà ta không thể nắm giữ chứ? Một quyền này của hắn đánh ra là tư thế trung bình tấn đơn giản nhất. Không gian giống như bị nắm tay của hắn đánh ra một cái thông đạo. Mặt đất nhất thời nứt vỡ ra từng rãnh sâu, quyền chưa tới. Nhưng quyền ý đã muốn phong tỏa không gian bốn phía chung quanh Trương Đức Bưu. Đường đường chính chính, rầm rộ, Trương Đức Bưu tự mình đối mặt với nắm tay của hắn. Chỉ cảm thấy giống như một ngọn núi đánh tới, mới biết được lời nói của Tông Ma La không giả. Tất cả chiêu thức đơn giản ở trong tay A Nhĩ Đan hình như đều có thể hóa mục phi thần kỳ. Gỗ mục hóa thần kỳ, uy lực phát ra làm cho người ta tròn mắt cứng lưỡi. Long mông bảo tượng, bỉ mông cự lực, cửu long liên kích, Trương Đức Bưu đồng dạng cũng hít vào một hơi thật dài. Dưới làn da cơ nhục giống như độc xà đại mãng lưu động. Không hề hoa mỹ nghênh đón một quyền của A Nhĩ Đan. Nhưng hắn thông hiểu tất cả biến hóa quyền pháp, nhìn như một quyền bình thường, lại ẩn chứa 9 loại lực đạo khác nhau, tương tự như một kích đối phó với thất già la kia. Nhưng càng thêm phức tạp, cất giấu đến hơn 10 loại biến hóa. 3. Nắm tay hai người đụng vào nhau. Trương Đức Bưu nhất thời cảm thấy nắm tay A Nhĩ Đan bẻ gãy nghiền nát hết thảy 9 loại lực lượng của mình. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lảo đảo lui về phía sau. Rầm rầm oanh, chỉ thấy cước bộ hắn hạ xuống. Phá nát ngói đá, vụn vỡ bắn ra chung quanh. Mặt đất bị đấu khí nổ tung tạo thành một cái hố to. Thương lan đấu khí của hắn quả nhiên vô cùng tinh thuần. Bù lại uy lực tâm pháp không đủ. Loại đấu khí này có độ tinh khiết quá cao. Thực là hiếm thấy, Trương Đức Bưu lui hơn 10 bước, rốt cục đứng vững lại. Trong lòng khiếp sợ dị thường, hắn cũng từng gặp qua không ít kiếm thánh. Thần vương điện trưởng lão Thác Lôi Tư cùng lão điên Ngũ Tư. Cuồng sư kiếm thánh Odin em, cùng cao thủ Minh Vương Điện đem bạch cốt chân thân tu luyện đến thiên ma ngoại tương. Nhưng những người này đấu khí đều không tinh thuần bằng A Nhĩ Đan. Nhiều ít đều có chứa một ít tạp chất, chỉ có quái thai như A Nhĩ Đan, mới có thể đem loại thương lan đấu khí là tâm pháp nhất lưu tu luyện hơn 100 năm. Đạt tới cảnh giới minh tâm vô trần, đấu khí tinh thuần khó có thể tưởng tượng. Uy lực tâm pháp thế nhưng so với các tâm pháp thần kỳ trên kỳ công đấu khí bảng còn muốn xuất sắc hơn. Hơn nữa sau khi hắn trở thành đấu thánh, đấu khí hùng hậu gấp mấy lần, một quyền bình thường lại có được hiệu quả giam cầm không gian. Khiến Trương Đức Bưu cảm thấy khó ngăn cản vị đại gia quyền pháp này. Trương Đức Bưu từ khi luyện thành trích thủ già thiên loại chiêu số nghịch thiên này, đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng quẫn bách như vậy. A Nhĩ Đan đã thu quyền, bước từng bước về phía trước, từng bước đi tới trước người hắn, lại là trung bình tấn, ra quyền, chiêu thức đơn giản tới chán nản, lại là một chiêu này. Trương Đức Bưu gầm lên một tiếng, toàn thân cân cốt hung hăng căng lên, cơ thể cầu kết, quanh thân ma khí tung hoành, ngưng tụ thành 12 cái hắc sắc khí trụ cao hơn 10 trượng. Quay chung quanh thân ầm vang chuyển động. Rất có xu thế rào toái, nghiền nát, hết thảy, đại xích thiên ma thần, lâm nguyên thập nhị trụ. Lâm nguyên thập nhị trụ là một chiêu thức tinh diệu trong đại xích thiên ma thần quyết của tà linh thánh điển. nhưng vẫn không thể ngăn cản một quyền vô cùng đơn giản kia của A Nhĩ Đan. Lại bị nắm tay hắn đánh nát 12 đạo ma trụ. Lại lui hơn 10 bước, A Nhĩ Đan từng bước đuổi theo. Lại là Trung Bình Tấn, ra quyền, ngắn ngủn một tức thời gian. Trương Đức Bưu liền bị hắn đánh lui 9 lần, liên tục thay đổi 9 loại võ học tinh diệu. Cũng không địch nổi một quyền vô cùng đơn giản của A Nhĩ Đan. Chỉ cảm thấy càng đánh càng không được tự nhiên, tức giận đến vỡ bụng, không thua gì khi hắn truyền thụ Minh Vương chi tâm luật động. Cả giận nói, ngươi có thể ra chiêu thức khác hay không? Có thể đổi cái khác hay không không phải chứ? Lại đây là chiêu này đám người Tông Ma La đứng ở xa xa đang xem cuộc chiến. Vừa bực mình vừa buồn cười, bọn họ đều từng mệt mỏi nếm qua nhất chiêu đơn giản nhất của A Nhĩ Đan. Có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, Tông Ma La hắc hắc cười nói. Tề Cách, trước kia A Nhĩ Đan dùng loại chiêu thức này đem chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Ai thua mà không nghẹn khuất, hôm nay nhìn A-man biến thái bị hắn làm cho không thể thi triển thủ đoạn. Lòng ta ngược lại có chút khoái ý, mấy lão nhân cùng cười to. Các lão gia này tựa hồ không thấy hổ thẹn vì thua trong tay A Nhĩ Đan. Ngược lại nghĩ đến Quang Vinh, Đa Tu đắc ý rào rạt nói, lão tử lúc tuổi già từng đánh qua một quyền với A Nhĩ Đan. Này tính cái gì, năm đó lão tử còn đá hắn một cước, lão tử khí lượng lớn, chưa bao giờ đem việc này nói ra, A Nhĩ Đan từng bị ta đánh cho hộc máu. Một vị lão già cao hứng phấn chấn nói, đám người Tông Ma La lập tức không lưu tình chút nào nói xấu hắn. Cười khẩy nói, thôi đi thiếp mộc, ngươi lúc ấy đem hắn đánh cho xuất huyết, cũng không phải là trọng thương hộc máu. Hơn nữa các lần tỉ thí sau, đều là ngươi nằm ở trên giường, giữa sân, A Nhĩ Đan ra tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, uy lực nắm tay cũng càng lúc càng lớn. Hiển nhiên chính như lời hắn nói vậy, thân thể hắn bay nhanh đột phá cảnh giới đấu thánh khiến cho đấu khí cùng lực lượng phi thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu khí cùng lực lượng tiêu hóa hơn một nửa, biến thành lực công kích của bản thân hắn. Chuyện được copy tại truyện TR uy lực đại quyền của hắn đã hơn xa bất cứ một vị kiếm thánh nào mà Trương Đức Bưu từng gặp qua. Hơn nữa lực lượng ngưng tụ một chỗ, tụ mà không tán, đã muốn đạt tới đại xảo vô công. Đây còn là hắn chưa tiêu hóa toàn bộ kết quả. Nếu thân thể hắn có thể hoàn toàn thừa nhận lực lượng cùng đấu khí tăng phúc, thực lực càng thêm khủng bố, phải đánh bại hắn trước khi hắn đem toàn bộ đấu khí cùng lực lượng tiêu hóa. Nếu không phần thắng của ta rất thấp, Trương Đức Bưu rốt cục bị hắn bức ra khỏi trụ quốc tướng quân phủ. Đột nhiên rít gào một tiếng, con mắt dựng thẳng ở mi tâm chợt mở ra, lộ ra một đồng tử dựng thẳng, quỷ dị phi thường, bàn tay dựng thẳng lên đánh xuống, một đạo đao khí dài đến 10 thước rời tay bay ra. Chạm vào lực lượng bạc nhược trên nắm tay A Nhĩ Đan. Nhất thời chặt đứt lực lượng chất chứa trong nắm tay hắn. A Nhĩ Đan công kích lần đầu tiên bị ngăn lại, không khỏi kinh ngạc một tiếng, ngẩng đầu mỉm cười nói. A-man, rốt cục quyết định xử xuất toàn lực sao? Đây còn không phải là toàn bộ lực lượng của ta. Toàn bộ lực lượng của ta ngươi thừa nhận không nổi đâu. Trương Đức Bưu thét dài liên tục. Đấu khí bay nhanh ngưng tụ thành hình, ở dưới nách ngưng tụ ra 4 cánh tay, lại hình thành 2 cái đầu, dữ tợn hung ác, lại có 2 cái chân thật chi nhãn mở ra, 3 đầu 6 tay, 3 đầu 6 tay, ma thần chân thân, 3 cái đầu cùng nhau mở miệng giống giận, thanh âm chồng chất, giống như tiếng sấm đè ép xuống. Đây là ta tổng hợp từ 5 loại tuyệt học, vô số kỹ xảo, mà ngưng luyện ra ma thần chân thân. Siêu việt vô số tâm pháp bất diệt chi khu, A Nhĩ Đan, người nếu có thể tiếp được tuyệt học này của ta, mới có thể đủ khiến ta xử xuất toàn lực. Trương Đức Bưu từng bước liền khóa đến trước mặt hắn, hắn lật tay lấy binh khí ra, bích thỉ đao, kiếm bản to, nhạn linh đại khảm đao, 2 cây chùy, sơn khâu chi chùy còn ở chỗ Huo San đại sư, chỉ còn lại có 1 cây cương tạc, cũng bị hắn chộp vào trong tay. Đấu khí cùng tinh thần lực như nước vỡ bờ, nhất thời đem 6 thanh vũ khí cấp truyền kỳ kích phát, ở giữa không trung hiện lên ảo ảnh thật lớn, ầm ầm nện xuống A Nhĩ Đan. Lúc trước Trương Đức Bưu thi triển ma thần chân thân có thể bộc phát ra uy lực khiến cho cả Gia Ít cùng Gross không thể không lùi. Mà lúc ấy hắn vẫn chưa sử xuất toàn lực, giờ phút này lực lượng bùng nổ, sáu kiện vũ khí cơ hồ đem không gian áp táp một mảnh chân không. A Nhĩ Đan sắc mặt kịch biến, vội vàng phi thân dựng lên, tu vi của hắn đã đạt tới đấu thánh cảnh giới, lăng không hư độ là chuyện dễ dàng. Nào biết hắn vừa mới bay lên, sáu kiện vũ khí kia liền giam cầm không gian chung quanh hắn. Chỉ có thể đón đỡ, oanh, trong nháy mắt hắn đánh ra không biết bao nhiêu quyền, nhưng vẫn không thể ngăn cản ma thần chân thân của Trương Đức Bưu. Sáu kiện vũ khí cơ hồ trong nháy mắt hung hăng nện trên thân thể hắn. Nhất thời giống như đạn pháo bay ngược ra sau, ầm ầm đánh vào trên tường thành Hắc Thủy Thành. Tường thành này dày tới hơn 10 thước, một con cự long cũng khó đánh tan trong một kích, thế nhưng bị cú va chạm này của hắn, cả cửa thành cùng tường thành đều bị đâm dập nát, vô số loạn thạch bay tán loạn, vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị đấu khí của hắn cuồng loạn, trào ra bên ngoài cơ thể áp thành bụi phấn, vỡ vụn tới không thể vỡ lại, một kích này của Trương Đức Bưu. Ngay cả đấu khí của hắn đều bị ép ra bên ngoài cơ thể. Không thể khống chế, tòa Hắc Thủy Thành này là tổng bộ nơi Hắc Kỳ cấm quân đóng quân. Được mệnh danh là thành trì không thể phá vỡ, thế nhưng trong nháy mắt bị bốc hơi mất một mảng lớn. Lộ ra một lỗ hổng thật lớn, đám người Tông Ma La đã bị khiếp sợ đến chết lặng. Si ngốc nhìn hết thảy một màn này, sau một lúc lâu nói không nên lời. Trương Đức Bưu hai chân ngồi chồm hổm, giống như một con bạo viên nhảy lên, cơ lục kiện vũ khí hướng chỗ A Nhĩ Đan rơi xuống. Lục kiện vũ khí liên tiếp giơ lên, rầm rầm ù ù bổ xuống phía dưới. A Man, đấu thánh có được thân thể bất tử bất hủ, cảnh giới huyết nhục trọng sinh, ngươi còn không thắng được A Nhĩ Đan từ trong hố to bay lên. Trên người đầy những vết thương to nhỏ. Các vết thương cũng thiên kỳ bách quái, có đao thương, có thủng, có độn khí tạp ra ứ thanh, cũng có kiếm bảng to bổ ra vết dài, nhưng không có một vết thương nào đổ máu. Hắn mới vừa bay ra lập tức lại bị lục kiện vũ khí của Trương Đức Bưu áp chế. Bay nhanh lui về phía sau, như trước dùng chiêu thức đơn giản nhất nghênh hướng lục kiện vũ khí cấp truyền kỳ này. Cười vang nói. Đấu thánh thân thể thật đúng là cường hãn, một kích này của ngươi chỉ sợ kiếm thánh cũng không dám đón đỡ. Nhưng với ta còn có thể thừa nhận được, Trương Đức Bưu thét lên một tiếng, sáu kiện vũ khí như mưa trút xuống, không ngừng đánh cho A Nhĩ Đan bị thương, đánh lui, lại thủy chung không thể khiến hắn mất sức chiến đấu, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, ma thần chân thân của ta, lại thêm lục kiện vũ khí. Toàn lực một kích, cho dù là kiếm thánh bình thường cũng muốn bị ta chấn cho đấu khí hỗn loạn. Thân thể mất đi công năng huyết nhục trọng sinh, trọng thương không dậy nổi. A Nhĩ Đan vừa mới tu luyện thành đấu thánh, thân thể đã lợi hại như vậy. Quả thực có thể so với một đầu thánh long. Đấu thánh chính là một đầu thánh long hình người, có được khí lực cường hãn gần như hoàn mỹ. Lực công kích bá tuyệt trần hoàn. Một vị đấu thánh liền có thể ứng phó ba kiếm thánh liên thủ tiến công, mà không rơi hạ phong, có thể thấy được thân thể bọn họ cường hãn tới loại trình độ nào. Trong thành, đám người Tông Ma La chỉ thấy Trương Đức Bưu đuổi theo A Nhĩ Đan cuồng đánh. Khói bụi cuồn cuộn, trong nháy mắt liền chạy đi ba bốn dặm, đều vội vàng đứng dậy, cao giọng quát, mau đuổi theo, miễn cho hai người bọn họ đánh đến nộ hòa. Có người chết thì không tốt, Tề Cách Già La gật đầu nói. Hai người bọn họ đều là kỳ tài của man tộc ta. Nếu thật sự tới hoàn cảnh phân sinh tử, chúng ta cùng tiến lên tách bọn họ ra lời này vừa nói ra. Ngũ đại man vương Nam Cương, các đại quân đô chỉ huy sứ cùng người phụ trách các thế gia đều trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Nét mặt già nua của Tề Cách Già La đỏ lên, ho khan hai tiếng. Thầm nghĩ, lần này lão tử làm đại nhân, hắn, cho dù là kiếm thánh tranh chấp, lấy thực lực của mấy lão già chúng ta cũng có thể ra tay ngăn cản. Nhưng hai tên này giao thủ nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào, khẳng định phải chết không nơi táng thân. Căn bản không thể ngăn bọn họ lại, mọi người lao ra khỏi Hắc Thủy Thành. Lại phát hiện tại đây trong khoảng thời gian ngắn, Trương Đức Bưu cùng A Nhĩ Đan đã muốn sát nhập Lạc Nhật Xâm Lâm. Từng gốc cổ thụ che trời ầm ầm đổ xuống, phảng phất trong rừng rậm có hai thượng cổ cự thú đang ẩu đả. Đa Tu hoảng sợ nói, tốc độ của bọn họ quá nhanh, chúng ta làm sao có thể đuổi kịp? Tông Ma La Hồn Hển nói. Đuổi không kịp cũng phải đuổi, một người là đấu thánh duy nhất trong 300 năm qua. Một kẻ là tuyệt thế kỳ tài, người nào cũng không thể chết, ta đi. Đột nhiên trong đám người Tử Ảnh chợt lóe, Thất Già La Quỷ Mị lao ra phía trước, xa xa dứt bỏ những người khác, gào thét nhảy vào Lạc Nhật Xâm Lâm. Tử La Thiên Trưng thân pháp cực kỳ quỷ bí, tốc độ thế nhưng không kém Trương Đức Bưu cùng A Nhĩ Đan bao nhiêu. Mọi người nhất tề tán thanh hảo, Tề Cách Già La nói, Thất Già La còn không khuyên được bọn họ, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Đi, trong rừng rậm, thân thể A Nhĩ Đan bị Trương Đức Bưu đánh cho giống như phá bố. Vải rách, vết thương to nhỏ trải rộng toàn thân, thậm chí có mấy vết thương xuyên thủng thân thể hắn, đối mặt với thế công như cuồng phong bão vũ của Trương Đức Bưu. Cảnh giới huyết nhục trọng sinh căn bản không kịp tu bổ thân thể tổn thương. Nhưng A Nhĩ Đan mặt không đổi sắc, như trước ra sức ngăn cản thế tiến công của hắn, lại bị lục đạo công kích của hắn đánh cho ầm ầm trụy xuống sườn núi. Vẫn cười to nói, A Man, ma thần chân thân của ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng giống như không đủ, tiêu hao quá nhiều, ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Nếu sáu cánh tay của ngươi đều là huyết nhục, mà không phải do đấu khí cùng tinh thần lực ngưng tụ, chỉ sợ ta đã sớm thua, hiện tại ta còn có chiến thắng. Trương Đức Bưu thở hổn hển một ngụm khí thô, A Nhĩ Đan nói đúng, ma thần chân thân của hắn không đủ, cánh tay do đấu khí cùng tinh thần lực ngưng tụ cố nhiên lợi hại, nhưng so với lực lượng thân thể vẫn là xa xa không bằng. Làm cho lực công kích không đủ, hơn nữa, đồng thời thao túng lục kiện vũ khí cấp truyền kỳ, tiêu hao càng lớn tới bất khả tư nghị, hiện tại hắn đã ẩn ẩn có dấu hiệu đấu khí chống đỡ hết nổi. A Nhĩ Đan, còn phải cảm ơn ngươi. Trương Đức Bưu thả người dựng lên, hướng lưng chừng vách núi đi tới, lục kiện vũ khí như mưa giáng xuống, oanh kích không ngừng, cất tiếng cười to nói. Nếu không phải ngươi mượn Tông Ma La lão ca ca chỉ điểm cho ta, ta còn chống đỡ không được thời gian dài như vậy. A Nhĩ Đan hai chân vững vàng dừng ở trên mặt nước trong hạp cốc. Thương lan đấu khí nổ tung, nhất thời đem Hắc Thủy Hà cạn khô, ngẩng đầu cười nói, A Man, sử xuất lực lượng cực mạnh của ngươi đi, để ta xem phong thái cường đại nhất của một kỳ tài có một không hai. Nếu không ngươi hao hết đấu khí, ngược lại thua ở trong tay ta, như vậy ta sẽ tiếc nuối cả đời. Đúng lúc này, một cỗ long uy từ trong hạp cốc ẩn ẩn tràn ngập mà ra. Chỉ thấy một đầu cự long từ trong một cái động trên vách núi đang thò cái thân thể mập mạp ra. Cả vật thể màu ngân bạch, rõ ràng là một thủy hệ thánh long, hung uy bắn ra bốn phía, rít gào nói, man tộc ti tiện. Cũng dám quấy rầy An Đức Lỗ đại nhân ta ngủ, các ngươi đều phải chết. A Nhĩ Đan sắc mặt kịch biến, đối với công kích của Trương Đức Bưu làm như không thấy. Huyết nhục điên cuồng sinh sôi, tinh khí phóng lên cao, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Âm thanh vang vọng trong hạp cốc, vang tận mây xanh, dọa cho thủy hệ thánh long hoảng sợ. Trương Đức Bưu cũng thu sáu kiện vũ khí, thân thể nhẹ nhàng tiến lên. Vọt tới phía trước, ngẩng đầu nhìn thủy hệ thánh long, ánh mắt không tốt, nhẹ giọng nói, A Nhĩ Đan, ngươi không phải muốn nhìn thấy công kích cực mạnh của ta sao? Hiện tại ta có thể cho ngươi thấy, cách chương.